xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 225 chương 2241 y kinh thiên hạ 27 chân thành cảm ơn Min Phu ông 2212 tặng 2,020 đậu spa lần cho kinh phá nghe thấy Vu Việt nói chuyện với Sơ Tranh. Lúc này chậm gì gì ngồi dậy. Vút mắt. Mơ mơ màng màng nhìn về phía người trong phòng. Trên cổ tay hắn linh đang đinh đinh đương đương vang tại yên tĩnh trong đêm lộ ra đột ngột. Đánh thức ngươi rồi thiếu niên buông xuống rủi mắt tay các ngươi. Đang nói cái gì không có gì ngủ tiếp đi. À cái này ta có thể Sơ Tranh vừa mới nói xong. Liền nghe linh thể bên kia. Cái nào đó nữ tính linh thể bộc phát ra rít lên một tiếng. Cực kỳ giống fan hâm mộ nhìn thấy minh tinh chân nhân phản ứng. Hắn tại cái kia nữ bên người ai. Cái này vừa nói linh thể bỗng dưng tỉnh táo lại. Đại khái là cảm thấy mình không thể. Kinh phá không nhìn thấy bọn họ, tự nhiên nghe không được những lời này, lúc này trước đó mờ mịt nhìn xem Sơ Tranh. Sơ Tranh cùng kinh phá nói nơi này có linh thể, kinh phá a một tiếng, không có cái khác biểu thị. Sơ Tranh ánh mắt đảo qua đi, những này linh thể. Nếu như ác linh không có lừa nàng kia, nàng đối với tất cả linh thể đều có áp chế tác dụng. Cho nên, ngươi tới. Sơ Tranh chỉ vào trong linh thể một cái thiếu nữ áo lam. Thiếu nữ áo lam đột nhiên bị điểm tên, vô tội dùng tay chỉ mình, tựa hồ không quá chắc chắn Sơ Tranh là gọi mình. Cái khác linh thể rất ăn ý lui lại một bước, để thiếu nữ áo lam cơ vị xuất đạo. Thiếu nữ áo lam quay đầu nhìn bốn phía, tức giận chừng bọn họ. Linh thể nhóm vô tội nhìn trời nhìn xuống đất, chính là không nhìn nàng. Kia nữ cho cảm giác của bọn hắn thật không tốt. Thật giống như bản năng sợ nàng đồng dạng. Thiếu nữ áo lam tự nhiên cũng sợ, lề mà lề mề quá khứ, làm. Sao các ngươi để tuyển cái gì những này linh thể nhìn qua đều tính công kích. Bọn họ là làm gì thiếu nữ áo lam ngắm một chút kinh phá. Đột nhiên lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Kinh phá không nhìn thấy linh thể, chẳng qua là cảm thấy không thích hợp, bản năng hướng Sơ Tranh bên người dựa vào. Thiếu nữ áo lam ánh mắt tiếp xúc đến Sơ Tranh, lập tức lui lại một bước, run rẩy hỏi, ngươi. Ngươi tới nơi này, cái gì cũng không biết sao cô gái này thật sự thật là khủng khiếp, ngươi nói ta liền biết. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Thiếu nữ áo lam không phản bác được. Các ngươi tới nơi này, không phải là vì kỳ chân dị bảo. Sơ Tranh. Cái này phá thị trấn nơi nào có cái gì kỳ chân dị bảo, thiếu nữ áo lam chỉ vào đằng sau linh thể. Các ngươi tùy tiện chọn một, liền có thể tiến vào bí cảnh. Có thể hay không đạt được bảo bối, còn phải nhìn bản lãnh của các ngươi. Bí cảnh đều là giống nhau, đương nhiên không giống, đồng dạng tuyển cái gì. Thiếu nữ áo lam nhỏ giọng thầm thì. Sơ Tranh. Ngưu như vậy phê thiết lập một cái linh thể chính là một cái bí cảnh không chọn đâu, cái thứ nhất Hừng Đông còn không có tuyển. Liền sẽ bị cái trấn này ăn hết. Ăn hết cha hỏi chính là Vu Việt. Liền là chết nha. Thiếu nữ áo lam bĩu môi. Các ngươi tuyển không chọn nha, nơi này trừ chúng ta. Còn có người khác sao? Thiếu nữ áo lam không muốn trả lời. Thế nhưng là không chịu nổi Sơ Tranh ánh mắt. Có. Người đâu chết rồi. Thiếu nữ áo lam không biết Sơ Tranh đột nhiên trầm mặc có ý tứ gì, lui về sau hai bước, ngươi. Ngươi tùy tiện chọn một đi, chúng ta để ngươi nhanh chóng thông quan. Mặc dù không biết vì cái gì sợ nàng, bất quá đã sợ hãi kia liền không thể đắc tội. Mở cửa sau cũng không có gì. Thiếu nữ áo lam gặp Sơ Tranh vẫn là không có phản ứng, khẽ cắn môi, có chút không bỏ chỉ vào kinh phá, hắn. Hắn cũng làm cho ngươi mang đi được rồi. Vu Việt, ta còn ở đây. Sơ Tranh căn bản không để ý thiếu nữ áo lam nói, hỏi ngươi cái vấn đề. Hả biết chỉ tức Vong Xuyên sao? Thiếu nữ áo lam con ngươi chuyển hai vòng. Vong Xuyên không phải liền là bên ngoài đầu kia sông. Chỉ tức là Diệu Tỷ Tỷ thủ hộ thú. Ngươi tìm nó làm gì? Thủ hộ thú linh thể còn cần thủ hộ thú chỉ tức hạ lạc đã có. Sơ Tranh cũng không nóng này. Tiếp tục đề ra nghi vấn một cách khác. Ta không tìm đầu kia sông. Ta tìm Vong Xuyên cây. Thiếu nữ áo lam bao quát đằng sau đám kia linh thể sắc mặt cũng thay đổi. Xem ra các ngươi là biết rồi. Sơ Tranh hài lòng cực kỳ. Không, không biết. thiếu nữ áo lam lui về sau. Sau đó co cẳng liền chạy. Ta cái gì cũng không biết, cái khác linh thể cũng giống như nhau. Ba cửa phòng tự động đóng bên trên. Linh thể nhóm cũng không cảm thấy cửa phòng đóng lại đối bọn chúng có ảnh hưởng gì. Trực lăng lăng xông ra ngoài. Sau đó, tất cả linh thể đều đụng vào nhau, giống như tai nạn xe cộ chạm đuôi chiến trường. Vu Việt mơ hồ trông thấy những cái kia linh thể lắp đặt đi thời điểm cửa sổ bên trên tre có màu bạc xây nhỏ. Bất quá chói mắt, đã không nhìn thấy. Cửa sổ vẫn là cái kia cửa sổ. Chỉ có đám kia linh thể chồng lên nhau, dán tại cửa sổ bên trên. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Cách nào đó linh thể hét lớn một tiếng. Chỉ cần trả lời vấn đề của ta, vong xuyên cây ở nơi đó, sẽ tha cho các ngươi. Ta không biết các ngươi phản ứng này cũng không giống như không biết. Làm nàng là 3 tuổi đứa trẻ sao? Linh thể nhóm một trận trầm mặc, sau đó đột nhiên bắt đầu nội bộ chỉ trích đứng lên. Đều tại ngươi, ngươi chạy cái gì? Thiếu nữ áo lam anh. Ta sợ hãi a, nữ nhân này rất tà môn. Tới đây nhiều người như vậy. Ta lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Ta cũng thế. Ta vừa rồi kém chút liền không nhìn được nói cho nàng biết. Nàng là không phải là đối chúng ta dùng cái gì tà thuật? Vu Việt nghe một đám linh thể ở nơi đó nói tà thuật. Khóe miệng nhìn không được kéo ra. Sự tồn tại của chính mình liền rất tà môn, làm sao chả có mặt nói người khác tà môn. Còn có cái này phát triển được giống như có điểm gì là lạ. Tại Sơ Tranh uy bức lời dụ dưới, linh thể nhóm xô xô đẩy đẩy cho Sơ Tranh dẫn đường. Phương hướng vẫn là đầu kia sông Vong Xuyên. Bất quá đi đường cùng Sơ Tranh bọn họ đi qua hơi có khác biệt, loan loan quấn quấn tầm vài vòng, cuối cùng đến. Thiếu nữ áo lam bị vô tình đẩy ra. Nàng dậm chân. Muốn khóc không khóc, chỉ vào lòng sông ở giữa một viên cây khô. Đó chính là Vong Xuyên cây. Liền cái này đều khô a, thật sao? Sơ Tranh không biết, chỉ có thể vẫn an người tạp. Quá xa, ta không xác định. Sơ Tranh mang theo kinh phá xuống dưới, lòng sông bên trên cây rồi cùng chết héo cây liễu không có gì khác biệt. Kinh phá vòng quanh cây khô nhìn một hồi lâu, hẳn là Sơ Tranh kia đào đi. Thiếu nữ áo lam thân thể mềm nhũn kém chút cho Sơ Tranh quỳ đi xuống, ngươi. Ngươi đào đi làm gì nha? Không đào đi ta tìm nó làm gì? Thiếu nữ áo lam anh khóc. Cây này ngươi không thể đào, vì cái gì? Chính là không thể nó. Đã khô héo đối với ta vô dụng. Kinh phá tụt túm Sơ Tranh tay áo, hai đầu lông mày mơ hồ mang theo thất lạc. Thiếu nữ áo lam lập tức gật đầu, đúng, nó đều khô héo, ngươi đào đi cũng vô dụng. Bọn này linh thể vượt không cho đào, chứng minh vượt có duyệt. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Ta đào đi làm bài trí không được, ngươi bị điên rồi? Thiếu nữ áo lam kém chút trách mắng âm thanh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 225 chương 2242 kinh thiên hạ 28 chân thành cảm ơn INU 2M tặng 10.000 đậu cho Vu Việt công tử. Các ngươi ở đây làm cái gì vào những người khác? Trầm âm bên bờ đột nhiên thoát ra mấy người, trước nhìn thấy Vu Việt, sau đó trông thấy khô sau cây Sơ Tranh. Tại sao lại là tên ma đầu này? Âm hồn bất tán a. Sơ Tranh nhìn mấy người kia một chút. Vốn là tùy ý quét qua. Ai biết trông thấy bị người che chở Yến Hồng Ngê. Ôi! Mạnh Vị Hàn đâu, làm sao lại thừa Yến Hồng Ngê một người đâu? Không sợ nàng bị người khi dễ? Vu Việt ca ca. Yến Hồng Ngê nhìn thấy Vu Việt, con ngươi tỏa sáng, từ bờ bên trên xuống tới thẳng đến bên này mà tới. Vu Việt ca ca, ta thật lo lắng cho ngươi. Yến Hồng Ngê đi lên liền lôi kéo Vu Việt tay áo, ngươi không sao chứ? Yến Hồng Ngê nói chuyện trong lúc đó, còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại nheo mắt nhìn Sơ Tranh. Cũng không biết là tại giống Sơ Tranh tuyên thể kia là nàng người. Vẫn là khiêu khích nói rõ nàng cùng Vu Việt quan hệ càng tốt hơn. Vu Việt bất động thanh sắc rút về mình tay áo, không có việc gì, mạnh trưởng lão đâu? Sư phụ cùng ta đi rời ra. Yến Hồng Ngê cũng không có phát hiện Vu Việt không thích hợp. Ta gặp phải cái này các vị đại ca. Cho nên cùng bọn hắn cùng một chỗ. Sơ Tranh. Vu Việt chính là ca ca. Những người khác chính là đại ca, nhìn mấy cái kia niên kỷ cũng không nhiều lắm. A Yến Hồng Ngây nghiêng người sang. hạ giọng. Vu Việt ca ca, ngươi làm sao cùng? Cùng nàng cùng một chỗ có gì không ổn? Vu Việt ca ca, ngươi đã quên. Nàng trước đó cố ý đem chúng ta lưu tại ngũ âm mê trận bên trong. Còn châm ngòi ly gián. Việc này là Yến Hồng Ngây sau khi tỉnh lại, nghe Mạnh Vị Hàn nói. Yến Hồng Ngây trước đó cũng cùng nàng nói qua một chút liên quan tới sơ tranh sự tình. Lúc ấy hắn chẳng qua là cảm thấy Yến Hồng Ngây từ bên ngoài nghe được lời đồn đại vô căn cứ. Qua những cái kia cũng đúng là bình thường. Hiện tại nghĩ kỹ lại, nàng tựa hồ quá chú ý sơ tranh. Vu Việt, trầm âm cô nương cũng không có mang mọi người rời đi nghĩa vụ. Nàng muốn mang ai liền mang ai. Đây là tự do của nàng. Yến Hồng Ngây kinh ngạc nhìn về phía Vu Việt, tựa hồ không tin đây là Vu Việt lời nói ra. Vu Việt ca ca, nàng tốt, không nói trước những thứ này. Vu Việt cười cười, nơi này không an toàn. Yến Hồng Ngây mày liễu nhẹ trao lại, Vu Việt cách này thái độ. Thế nào cảm giác có điểm gì là lạ? Chẳng lẽ là nữ nhân kia cùng hắn nói cái gì? Yến Hồng Ngây đáy lòng có hoài nghi. Nhấp môi dưới. Lại cũng không tốt lại tiếp tục nói. Dù sao Vu Việt nói không sai. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Nếu là nàng tiếp tục, đó chính là nàng không hiểu chuyện. Được tốt. Bên cạnh một người đột nhiên cười lên. Đi đi đi. Cái này đi, nói hắn liền hướng trên bờ đi. Có người cản hắn, còn bị hắn hất ra. Mấy lần bò lên bờ, biến mất trong bóng đêm. Sơ tranh cùng Vu Việt đều trông thấy người kia là cùng một cách linh thể đi. Mà những người này sau khi xuất hiện, sơ tranh rõ ràng phát hiện bốn phía linh thể tăng thêm không ít. Đặc biệt là sau xuất hiện mấy người kia bốn phía, còn có linh thể đang đánh nhau, tựa như là vì ai muốn. Vu Việt mới vừa rồi bị Yến Hồng Ngây quấn lấy nói chuyện, không có ngay lập tức nhắc nhở. Lúc này vội vàng nói, mọi người cẩn thận, nơi này có linh thể. Linh thể đám người giật mình, tranh thủ thời gian mở thiên nhãn. Nhìn thấy bốn phía lắc lư linh thể, đáy lòng chui lên trận trận hàn khí. Làm sao nhiều như vậy linh thể, các ngươi không phải là vì bảo bối đến sao? Chọn một vượt quan thôi, xông qua liền có thể chọn bảo bối. Cái nào đó linh thể kích động, tuyển ta nha. Tốt thông quan phi hắn cái kia khó muốn chết. Tuyển ta, tuyển ta, tuyển ta. Bao ngươi thông quan, ta cũng được. Còn lễ vật vật a, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Tuyển ta sẽ không lỗ mắt lừa mắt thấy linh thể lời đầu tiên mình bên trong đấu. Những người khác nhưng là một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Những này linh thể là đến ôm khách? Sơ tranh mắt lạnh nhìn đám kia linh thể kiếm khách. Linh thể như thế dùng sức ôm khách, đối bọn chúng khẳng định có chỗ tốt. Về phần bọn nó nói những cái kia, tưởng nói ngươi cũng tin linh thể đều sợ sơ tranh. Tự nhiên không có linh thể dám tới. Húng chi còn có một cái bạc tuộc giống như ôm viên kia cây khô thiếu nữ áo lam. Lại không người dám quá khứ. Vu Việt muốn ngăn cản bọn họ, nhưng là muốn nghĩ linh thể đã nói cuối cùng cũng chỉ là nhắc nhở bọn họ cẩn thận. Để chính bọn họ làm quyết định. Những người khác ngay từ đầu cảm thấy kỳ quái, cảnh giác không nhúc nhích. Nhưng là rất nhanh liền có người dao động, bọn họ tới nơi này mục đích không phải liền là kỳ chân dị bảo. Hiện tại bọn hắn không đi, bỏ lỡ chính là bảo bối. Yến Hồng Ngây đứng tại Vu Việt bên người. Vu Việt lại cách sơ tranh gần. Cho nên Yến Hồng Ngây bên này cũng không có linh thể. Vu Việt ca ca, bọn nó vì cái gì bất quá bên này? Yến Hồng Ngây kỳ quái hỏi. Vu Việt không có đáp, ánh mắt nhìn về phía sơ tranh. Yến Hồng Ngây theo nhìn sang, là bởi vì nàng vì cái gì những này linh thể. Là sợ nàng sao? Ngươi tránh ra. Sơ tranh để ôm cây thiếu nữ áo lam tránh ra. Không không không. Thiếu nữ áo lam lắc đầu. Ta cho ngươi biết làm sao ra ngoài. Ngươi đừng đào cây này. Nó đều chết hết. Ngươi thả qua nó đi. Sơ tranh con ngươi nhắm lại. Ta không. Ngươi. Ngươi ngươi làm sao áp độc như vậy? Thiếu nữ áo lam tức giận đến khuôn mặt nhỏ tròn trịa. Ồ. Cái này tính là gì áp độc? Còn có các ngươi bọn này linh thể. hẳn là không tư cách nói nàng ác độc ác tính. Quên đi thôi, dù sao. Vô dụng. Kinh Phá lôi kéo Sơ Tranh nói giúp. Kinh Phá mặc dù nhìn không thấy linh thể thế nhưng là có thể nghe thấy Sơ Tranh nói lời. Vẫn là tiểu ca ca tốt, ngươi thật là xấu thiếu nữ áo lam cố gắng chừng Sơ Tranh. Sơ Tranh. Ác tiếng kêu thảm thiết vạch phá đêm tối, một bóng người lảo đảo nghiêng ngã từ trong bóng tối chạy về tới. Là vừa rồi cái thứ nhất đi theo linh thể rời khỏi cái kia. Máu me khắp người lăn đến lòng sông bên trên. Còn không có đi theo linh thể đi người dồn dập quá khứ. Chuyện gì xảy ra những thứ này? Những này linh thể. Người kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong thanh âm đều là sợ hãi bọn nó. Bọn nó ăn thịt người cái gì ai nha, vị đại ca ca này ngươi không muốn nói mò nha. Chúng ta nhưng không làm loại sự tình này, có linh thể tới gần bọn họ. Mang trên mặt cười. Thế nhưng là nụ cười kia không nói ra được cổ quái. Tất cả linh thể đồng thời vây tới. Loại kia nụ cười dường gì tại mỗi cái linh thể trên mặt đều có thể trông thấy. Sơ Tranh chỉ vào bên kia sắp đánh nhau người và linh thể. Ta xấu cái này đạp ngựa là ai xấu thiếu nữ áo lam hướng bên kia nhìn một chút. Nhỏ giọng lầm bầm. Liền người đều nhìn không được. Phế vật. Quay đầu thiếu nữ áo lam phải cố gắng giải thích. Kỳ thật chúng ta bình thường không dạng này. Chúng ta đều rất dễ thân cận. Ngươi xem chúng ta trước đó tổn thương các ngươi sao không có chứ, khẳng định là người kia làm chuyện gì xấu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Khẳng định là dạng này, tổng kết một câu xấu khẳng định là các ngươi Sơ Tranh. Cái này đạp ngựa là cái thần nhân a, sai rồi, đây không phải người. Liền Sơ Tranh cùng thiếu nữ áo lam nói chuyện lúc này bên kia đã đánh nhau. Thiếu nữ áo lam không có tham chiến ý tứ, yêu nguyên ôm cây kia cây khổ. Nguyệt phiếu à, cuối tháng nguyệt phiếu liền về không á, lưu lại cũng không có dùng a, dự thu văn 100.000 cái khắc kim lý do cất giữ thêm cái giá sách nha. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 225 chương 2243 kinh thiên hạ 29 chân thành cảm ơn Lê Tu An 352 đề cử một nguyệt phiếu Sơ Tranh ngày hôm nay nhất định phải đào cây này. Thiếu nữ áo lam khí muốn chết, hận không thể cùng Sơ Tranh đồng quy vu tận. Nhưng là muốn chết không có lời, lại chỉ có thể kìm nén lửa giận. Ngươi muốn cây này làm gì nha, thiếu nữ áo lam lui một bước. Ta cũng không biết muốn làm gì, ngươi không cho ta đào ta liền muốn đào. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đây là phản nghịch. Vương giả hào chuẩn xác cho Sơ Tranh trần bệnh. Ngươi mới phản nghịch, cả nhà ngươi đều phản nghịch, vương bát đàn. Vì cái gì bị mắng lại là ta, ngươi đây vốn chính là phản nghịch. Còn không thừa nhận Sơ Tranh trả lời không được. Đành phải đem vấn đề đã trở về. Ngươi vì cái gì không cho ta đào cây này ta? Thiếu nữ áo lam một quyết miệng cố gắng giả bộ như mình không sợ dáng vẻ ta. Ta mới không. Nói cho ngươi ồ. Thiếu nữ áo lam đều không thấy rõ Sơ Tranh là thế nào ra tay. Đợi nàng kịp phản ứng. Mình đã bị nàng bóp chặt yết hầu. Xem các ngươi cũng không phải cái gì tốt linh, ta không ngại làm người tốt. Thiếu nữ áo lam đối đầu một đôi bình tĩnh không lay động con ngươi. Một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được sợ hãi. Từ đáy lòng dâng lên. Thằng vọt chán. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi. Thiếu nữ áo lam dây sợ, anh bắt đầu khóc. Sơ Tranh bất vi sở động, vậy liền hào hào trả lời vấn đề của ta. Thiếu nữ áo lam, anh. Lại anh một cái thiếu nữ áo lam. Anh cũng không được sao, nàng làm sao xui xẻo như vậy, bên kia đánh nhau linh thể cùng người làm cho không được. Sơ Tranh nghe được đau đầu. Bực bội hướng bên kia giống một cuống họng. Yên tĩnh linh thể giống như là bị người đè xuống tạm dừng khóa. Mấy người khác cơ hồ là bị án lấy đánh. Lúc này linh thể dừng tay. Bọn họ lập tức sát dìu nhau. Chạy hướng Vu Việt bên kia. Bọn nó chuyện gì xảy ra, làm sao nghe cái kia ma đầu, cái này sẽ không là ma đầu dở trò vừa. Có người lớn gan suy đoán. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tình huống lúc này thấy thế nào đều cùng ma đầu kia có quan hệ. Vu Việt công tử, cái này. Mọi người dành thời gian nghỉ ngơi, khôi phục thể lực đi. Vu Việt không vội không hoảng hốt nhắc nhở bọn họ, đám người, không phải vừa rồi ngươi không có trông thấy sao? Một bên khác, linh thể nhóm cũng không bình tĩnh. Linh thể giáp, chúng ta dừng lại tới làm gì? Linh thể ức, không phải nàng để ngừng sao? Linh thể bính, chúng ta tại sao muốn nghe nàng? Trời mới biết bọn họ tại sao muốn nghe nàng. Dù sao chỉ là có chút không bị khống chế. Linh thể giáp ức, ngươi không nghe, dừng lại tới làm gì? Linh thể bính, các ngươi đều ngừng nha. Ta không ngừng, không phải lộ ra ta rất đột ngột sao? Linh thể đinh, kia, chúng ta trả hết sao? Sơ tranh không biết hình dung như thế nào, bọn này linh thể là thiểu năng sao? Mau nói. Sơ tranh không thèm để ý đám kia thiểu năng, tiếp tục uy hiếp thiếu nữ áo lam. Thiếu nữ áo lam anh cũng không dám anh, nhìn lại có mấy phần đáng thương. Căn cứ thiếu nữ áo lam bàn giao, cái này khỏa vong xuyên cây là toàn bộ ngũ âm trấn trận nhãn. Nếu là đào nó, trận pháp liền hủy sạch. Trận pháp không có, bọn nó những này linh thể cũng không cách nào tái sinh tồn. Cho nên vong xuyên cây tuyệt đối không thể đào. Sơ tranh bực bội móc móc mình quần áo, lại ngó ngó kia cây khô. Sơ tranh quay đầu hỏi kinh phá, ngươi rốt cuộc muốn vong xuyên cây cái gì? Hoa! Thiếu niên nhỏ giọng đáp. Vong xuyên cây cho tới bây giờ không có mở qua hoa. Thiếu nữ áo lam đoạt đáp. Ta cũng chưa nghe nói qua vong xuyên cây sẽ mở hoa. Tiểu ca ca có phải là tính sai rồi? Bọn nó nói vong xuyên cây sẽ không nở hoa. Sẽ mở hoa. Thiếu niên có chút khẩn trương, thật sự sẽ, ta không có lừa ngươi. Ta ngược lại thật ra trông thấy một bản cổ tịch bên trên ghi chép qua, vong xuyên cây xác thực sẽ mở hoa. Vu Càng đi về phía trước hai bước. Nghe đồn sông vong xuyên kết nối âm dương hai giới, nên có âm giới linh hồn nhịp sông mà đến, vong xuyên cây liền sẽ nở hoa. Đơn giản tới nói chính là vốn thuộc về âm phủ linh hồn chạy ra ngoài, vong xuyên cây liền sẽ nở hoa. Bất quá trong cổ tịch ghi chép chưa từng có âm hồn có thể nhịp sông mà tới. Âm hồn có thể từ địa phương khác thoát đi âm phủ, đi vào nhân gian, nhưng là tuyệt đối sẽ không từ sông vong xuyên ra. Về phần nguyên nhân, Vu Việt cũng không biết, dù sao hắn chỉ là từ trong sách xem ra. Cửu Châu đại lục bên trên thần kỳ sự vật, nhiều vô số kể, đây cũng chỉ là một góc của băng sơn thôi. Sơ tranh vẫn suy nghĩ một hồi, hỏi thiếu nữ áo lam, ngươi nói cây này chết rồi? Thiếu nữ áo lam, nó cái dạng này không phải liền là chết rồi? Đây không phải có thể trông thấy mà ai biết có phải là giả chết. Sơ tranh thanh âm lãnh đạm, một gốc chết vong xuyên cây còn có thể làm ngũ âm chấn trận nhãn, trèo chống toàn bộ ngũ âm chấn? Ngươi làm ta ba tuổi đứa trẻ nhỏ lừa gạt đâu ta? Ta thật sự không biết. Thiếu nữ áo lam đem đầu dao thành trống lúc lắc. Mặc kệ sơ tranh làm sao uy hiếp, thiếu nữ áo lam đều là cái này một cái trả lời, xem ra là xác thực không biết. Ai biết Diệu? Diệu tỷ tỷ. Sơ tranh trước đó liền nghe qua cái này Diệu tỷ tỷ thẻ người tốt muốn chỉ tức vẫn là nàng thủ hộ thú. Ở đâu không? Không biết. Diệu tỷ tỷ hành tung bất định, chúng ta cũng không tìm tới nàng. Thiếu nữ áo lam không giống như là nói dối. Thiếu nữ áo lam vừa mới nói xong, Yến Hồng ngây đột nhiên kinh hô một tiếng. Đó là cái gì? Đêm đen như mực không? Giống như bị máu nhuộm đỏ. Cự thú từ chân trời xuất hiện, trên lưng đứng thẳng một cái màu đỏ nữ tử. Diệu tỷ tỷ cứu mạng! Thiếu nữ áo lam lập tức kéo cổ họng ra lung trách móc. Sơ tranh ánh mắt quét ngang qua, thiếu nữ áo lam đầu co rụt lại, không còn dám sống. Cự thú từ xa mà đến gần, mọi người thấy rõ cự thú hình dáng. Chỉnh thể giống như rùa, cái đuôi lại kỳ dài, phía trên có dựng thẳng lên cây gai nhọn khổng lồ, giống như ngạc đuôi. Nữ tử đạp không mà xuống, mạng che mặt chặn dung nhan, chỉ lộ ra một cặp con ngươi linh động. Tại mọi người cảnh giác nhìn chăm chú, nàng có chút hành lễ, tiếng nói nhu tình như nước. Ma linh đại nhân, vì sao đột nhiên đến Diệu Lam cái này địa phương nhỏ? Đến đám người soát một chút đưa ánh mắt về phía sơ tranh. Cái gì ma linh đại nhân, cái này đạp ngựa đến cùng cái gì phát triển tìm ít đồ? Sơ tranh mặt không đổi sắc, ngươi biết ta ma linh đại nhân? Nói cười, Diệu Lam như thế nào nhận biết đại nhân? Diệu Lam cặp mắt kia giống như biết nói chuyện. lộ ra oanh oanh ánh sáng. Không biết đại nhân muốn tìm cái gì Diệu tỷ tỷ. Nàng muốn vong xuyên cây nở hoa thiếu nữ áo lam nhìn không được cáo trạng. Nàng còn muốn ngươi thủ hộ thú. Chỉ tức. Diệu Lam. Vong xuyên cây nở hoa. Diệu Lam lắc đầu, đại nhân chỉ sợ phải thất vọng, nó không mở được hoa. Về phần chỉ tức. Đại nhân nếu như muốn, Diệu Lam có thể chắp tay dâng lên. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân đối với sơ tranh có một loại không thể nói cung kính. Những người khác lúc này cũng không dám thở mạnh. Yến Hồng ngây ánh mắt ẩn hiện nhìn chằm chằm trò chuyện hai người, đáy lòng lan tràn một cỗ phẫn nộ. Vì cái gì nàng đều chết hết còn có thể sống sót. Sống tới coi như xong. Thân phận còn rất kỳ quái. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 225 chương 2244 y kinh thiên hạ 30 chân thành cảm ơn ti cai en 28 tặng 24,280 đậu cho vì cái gì hoa không nở Diệu Lam. Đại nhân, vong xuyên cây nở hoa, cần địa hồn tái hiện. Địa hồn cùng Vu Việt nói âm hồn là cùng một loại, chính là đã đến âm phủ linh hồn. Sông vong xuyên đã khô cạn, liên tiếp âm dương thông đạo biến mất. Đại nhân cảm thấy địa hồn còn có thể đến nơi đây sao, cho nên vong xuyên cây là không thể nào lại mở hoa. Sơ tranh. Cái này liền có chút khó khăn, người đi sơ tranh con ngươi chớp lên. Là bởi vì sông vong xuyên khô cạn. Vong xuyên cây mới như vậy là. Diệu Lam ánh mắt đảo qua đằng sau mấy cái kia chật vật người, ngũ âm chấn đã từng chỉ là một cái bình thường thị trấn. Ngũ âm chấn người đều thiện âm luật. Nơi này đã từng non xanh nước biếc, nuôi ra người tới mà nam tuấn nữ tỉnh. Thế nhưng là có một ngày tới một đám người, nói ngũ âm trấn khả năng có bảo vật xảy ra chuyện. Trấn trên người còn thật tò mò cùng hưng phấn. Bảo vật ai không muốn muốn, thế nhưng là trấn trên người cơ bản đều là người bình thường. Có tu sĩ cũng là mới nhập môn loại kia. Mọi người cũng chỉ có thể đem chuyện này xem như bát quái nghe. Đến đám người kia tại trong trấn ra ra vào vào, mọi người không biết bọn họ đang làm cái gì cũng không ai dám hỏi. Nhưng mà trấn trên người đều không nghĩ tới bọn họ nhiệt tình chiêu đãi đám người này là bầy chim thú. Ngũ âm trấn người trong vòng một đêm bị giết sạch bởi vì cái kia bí cảnh rất kỳ quái. Nhất định phải là từ một cái linh hồn tới mở. Một người mở ra một cái bí cảnh, từ bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài kia cái linh hồn liền sẽ biến mất. Linh hồn tựa như là duy nhất một lần chìa khóa. Một người một cái chìa khóa, mà mỗi lần chỉ có thể từ bên trong mang ra một vật. Vì đạt được càng nhiều bảo bối, những người kia liền giết sạch rồi trấn trên tất cả mọi người. Không biết tại bí cảnh bên trong đã xảy ra chuyện gì, đám người kia cũng không dùng hết tất cả linh hồn, vội vàng chạy. Còn dư lại linh hồn phẫn nộ, không cam lòng, thế nhưng là bọn nó không chỗ phát tiết. Bọn nó chỉ có thể bồi hồi tại trong trấn. Ngày qua ngày, năm qua năm. Oán khí càng ngày càng sâu. Không biết qua bao lâu. Đám người kia lại trở về. Nhưng mà cũng không phải là hướng bí cảnh đến. Mà là đem toàn bộ ngũ âm trấn thiết đặt làm một cách trận. Sông Vong Xuyên mặc dù phủ có một ít truyền thuyết, có thể đối bọn hắn tới nói, đó chính là một đầu phủ thông dòng sông. Gốc cây kia trước kia không có. Là đám người kia mang đến. Bọn nó nhìn xem có người đem hạt giống ném vào trong nước sông. Qua trong giây lát liền có một vệt Sataua nhô ra mặt sông. Không ngừng sinh trưởng cành cây. Cuối cùng trưởng thành che khuất bầu trời đại thụ. Sông Vong Xuyên nước từ trong suốt biến thành huyết hồng, bên trong phảng phất có ác linh giãy giụa. Kia là Diệu Lam duy nhất một lần trông thấy Vong Xuyên cây nở hoa. Màu trắng bạc tiểu hoa mở đầy đầu cành đều là. Lại về sau. Đám người kia khởi động trận pháp, toàn bộ sông đột nhiên liền khô cạn, đại thủ cũng trong nháy mắt khô héo. Đám người kia mang theo thứ gì đi. Lại về sau, ngũ âm trấn dùng biện pháp thông thường rốt cuộc nhìn không thấy, bọn nó cũng bị vây ở chỗ này. Nhưng là mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ người tiến đến tầm bảo. Trong trấn dư lưu lại linh hồn. Bắt đầu dụ sát những người này. Thứ gì tựa như là người từ trong sông vứt ra. Diệu Lam không quá chắc chắn. Chỉ có thể xác định giống một người. Lúc ấy ta còn rất yếu ớt. Không có nhìn quá rõ ràng. Ma Linh đại nhân muốn nó lại mở hoa, trừ phi có thể để cho sông Vong Xuyên lại xuất hiện. Hủy đi cái này trận không là được rồi. Sơ Tranh Mạc suy nghĩ thanh kỳ. Diệu Lam: không, không được. Thiếu nữ áo lam trước phủ định: chúng ta sẽ chết vì sao? Diệu Lam: không biết. Chỉ là có như vậy một cái ý niệm trong đầu. Nếu có người hủy đi cái này trận, chúng ta đều sẽ chết. Cho nên không thể để cho người hủy đi. Ồ, Sơ Tranh một câu đâm tâm: thế nhưng là các ngươi đều đã chết. Sơ Tranh nói đào cây liền muốn đào cây. Nói được thì làm được. Thiếu nữ áo lam vốn cho rằng Diệu Lam tới có thể ngăn cản Sơ Tranh. Thật không nghĩ đến, Diệu Lam cũng ngăn không được nàng. Lại cứ bọn nó còn sợ nàng, không dám đồng thủ. Diệu tỷ tỷ, ngươi, ngươi cũng sợ nàng là ma linh. Ma linh là cái gì? Diệu Lam kỳ thật cũng không biết làm sao cùng thiếu nữ áo lam giải thích. Tóm lại nàng đối với chúng ta có tuyệt đối áp chế tác dụng. Không thể vi phạm nàng. Vì cái gì à? Nàng làm sao biết vì cái gì à? Thật giống như không thể để cho người phá hư trận pháp này đồng dạng, chính là một loại bẩm sinh tư tưởng. Có trận pháp gia trì cây không phải tốt như vậy đào. Sơ Tranh liền không tin vào ma dược, vẩy lên tay áo bắt đầu ngang ngược tới. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đem cây này đào, vạn nhất nó không thể sống làm sao bây giờ? Vương Giả Hào phát ra linh hồn hỏi một chút. Vậy ta không đào, nó liền có thể sống rồi. Giống như không thể. Tốt xấu lợi hại như vậy cây, hẳn là không yếu ớt như vậy. Vong Xuyên cây có phải là đến cảm ơn ngươi như thế để mắt nó? Sơ Tranh xác thực cảm thấy mặt khác một cỗ lực lượng ngăn cản nàng đem cây này móc ra. Sơ Tranh bàn tay dán thân cây, ngân tuyến theo thân cây kéo dài tiến rễ cây. Theo cỗ lực lượng kia bốn phương tám hướng tràn ra đi. Như Diệu Lam nói, toàn bộ trận pháp đem ngũ âm chấn đều bao quát ở trong đó. Trận pháp khổng lồ như vậy, người nào có thể làm được? Sơ Tranh đem ngân tuyến nắm chặt trước một phá hư trận pháp yếu kém địa phương. Nhưng mà Sơ Tranh phát hiện, chỉ cần nàng khẽ động, lập tức sẽ có linh thể xuất hiện tại phủ cận. Sau đó trực tiếp dùng linh thể đi lấp bổ bị phá chỗ xấu. Một cái tiếp một cái, những cái kia linh thể bổ khuyết trở ra, trận pháp dĩ nhiên tự động phục hồi như cũ. Này làm sao chơi? Sơ Tranh dừng lại, phân phó Diệu Lam đem nơi này tất cả linh thể đều kêu đến. Được rồi đại nhân. Diệu Lam trước đáp ứng, sau đó mới hỏi: vì cái gì a đại nhân để cho ngươi kêu liền gọi? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Diệu Lam không còn dám hỏi. Tranh thủ thời gian thông báo trấn trên tất cả linh thể. Linh thể nhóm một cái tiếp một cái xuất hiện, đứng tại lòng sông hai bên, lít nha lít nhít, nhìn liền khiến người tê cả da đầu. Mà mẹ nó may mắn còn sống sót mấy cái nhân tộc, lúc này cực sợ. Vừa rồi mấy cái như vậy linh thể, bọn họ đối phó đều rất tốn sức. Hiện ở đây sao nhiều cái? Còn thế nào đánh các ngươi trên trấn nhiều người như vậy? Sơ Tranh đáy lòng cũng rất kinh ngạc. Không phải là bị dùng rất nhiều sao? Làm sao chả có nhiều như vậy? Những năm gần đây tiến vào người nơi này, rất nhiều đều bị lưu tại nơi này, cho nên càng ngày càng nhiều. Linh thể nói dẫn bọn hắn tiến bí cảnh đều là giả. Dù sao chỉ cần những người này tiến vào bí cảnh, bọn họ liền phải chết. Cho nên chỉ có thể giết những người đó. Mà những cái kia nghe lời linh thể liền bị xét lưu tại nơi này thành vì một thành viên trong bọn họ. Sơ Tranh hít sâu khẩu khí, xác định tất cả đều ở nơi này. Diệu Lam gật đầu. Cho dù có cũng chỉ có một hai con không. Sơ Tranh nhảy lên trống giống lơ lửng ở võ long. Một hồi các ngươi ai dám động đến ta liền chơi chết ai. Sơ Tranh thanh âm kèm theo lực lượng truyền đến tất cả linh thể trong tay. Linh thể nhóm không thể vi phạm ma linh. Thế nhưng là làm trận pháp bị phá hư thời điểm, lại có một loại khác lực lượng nghĩ dẫn lấy bọn hắn đi trận pháp bị phá chỗ xấu. Lý trí nói cho bọn hắn không thể đi, thân thể lại không bị khống chế. Tất cả những cái kia linh thể biểu hiện được phi thường bệnh tâm thần. Đây càng đem người sống sót dọa cho phát sợ. Xuyên nhanh nam thần Có chút cháy 225 chương 2245 y kinh thiên hạ 31 dừng tay hét to âm thanh nương theo lấy trong không khí đột nhiên tràn ra khí lãng đồng thời xuất hiện. Mạnh vì hàn cực nhanh từ không trung lướt đến, nhưng đáng tiếc đã chậm, sơ tranh đem chọn cái cây đều rút ra. Kia cố khí lãng lấy cây làm trung tâm, một vòng truyền hướng phương xa. Khô cạn lòng. Sông hạ giống như có cái gì lưu động. Một giây sau. Chất lỏng màu đỏ từ lòng sông bên trên nước ra khe hở bên trong tuôn ra. Tất cả mọi người đang nhìn dưới chân, nước mặc dù là màu đỏ, lại không có mùi gì khác. Bất quá như thế mất một lúc, nước đã mặn đến chân mắt cá chân. Thân thể của ta, làm sao không động được, có người đột nhiên kêu lên. Cái này đạp ngựa là sông Vong Xuyên nước chảy mau đường sông oanh thanh âm ùm ùm từ xa mà đến gần. Màu đỏ nước sông từ đường sông vọt tới. Cao cao đầu sóng. Có thể đem bọn hắn toàn bộ chìm ở bên trong. Sơ tranh lập tức rút lui. Chạy đến giữa không trung. Nghĩ đến bản thân tạp. Tranh thủ thời gian dùng ngân tuyến đem quan tài kéo lên. Sơ tranh ánh mắt liếc qua ngắm đến mạnh vị hàn chính hướng yến hồng ngay bên kia đi. Sơ tranh con ngươi chớp lên. Lôi kéo quan tài rơi xuống bên bờ. Nàng quay người lại, vừa vặn trông thấy mạnh vị hàn rơi xuống, bị nước sông sông đến mất tung ảnh. Mà Yến Hồng Ngây cũng bị một cơn sóng đánh không có ảnh. Vu Việt nắm lấy hai người, có chút chật vật đi lên thân thể lung lay dưới, vẫn là quỳ một chân trên đất. Có ngoài hai người chó chết giống như co quắp trên mặt đất, không nhúc nhích. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, căn bản cũng không cho người ta cơ hội phản ứng. Nước sông ầm ầm tuôn hướng phương xa, không biết qua bao lâu, mặt sông dần dần bình tĩnh trở lại. Mau nhìn mặt sông có màu xanh lá cành cây rối ra, dọc theo mặt sông từng chút sinh trưởng. Không hề giống Diệu Lam miêu tả như thế che khuất bầu trời, nó chỉ lộ ra tán cây. Giống một cái lơ lửng ở trong sông hòn đảo nhỏ màu xanh lục. Thiếu nữ áo lam nhìn chằm chằm vào tay mình, nhưng mà thẳng đến bốn phía an tĩnh lại. Nàng đều còn tại. Không có biến mất. Diệu tỷ tỷ, chúng ta còn đang thiếu nữ áo lam kích động lôi kéo Diệu Lam. Ân. Xem ra bọn họ những ý nghĩ kia đều là bởi vì cái này trận pháp cho bọn hắn một loại ám chỉ. Nếu như không phải là bởi vì muốn phá hư trận pháp chính là ma linh đại nhân. Linh thể nhóm chỉ sợ sớm đã cùng nhau tiến lên. Có thể giải mở trận pháp này. Chỉ có ma linh đại nhân. Những người kia không chỉ có đem bọn hắn cầm tù ở đây, còn để bọn hắn hỗ trợ trông coi trận pháp này. Diệu Lam yên lặng hồi lâu, oán giận lần nữa sôi trào. Mạnh vị hàn trong nước bắt lấy Yến Hồng Ngê. Dòng nước rất gấp. Mà hắn lực lượng bản thân. Lại bởi vì đây là sông Vong Xuyên nước. Không thể sử dụng. Mạnh vị hàn nhìn thấy cây kia từ đáy nước sinh trưởng cây, cắn răng đi qua, nắm lấy nhánh cây, leo lên cây quan. Nghe nhi tỉnh lại đi. Mạnh vị hàn một phen giày vò, người trong ngực không có chút nào tỉnh dậy ý tứ. Mạnh vị hàn đưa tay mò về Yến Hồng Ngây cách mũi. Không có hô hấp, không. Mạnh vị hàn nắm lấy Yến Hồng Ngây, sắc mặt tái nhợt bên trong mang theo một chút sợ hãi, nghe nhi. Ngươi tỉnh lại đi vị hàn ca ca. Nghe nhi mạnh vị hàn sắc mặt vui mừng, nhìn về phía người trong ngực. Người trong ngực yêu nguyên từ từ nhắm hai mắt, không có bất cứ động tĩnh gì. Vị hàn ca ca. Mạnh vị hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, hơi mờ bóng người phiêu ở giữa không trung, chính hai mắt đẫm lệ nhìn xem hắn. Gương mặt kia. Nghe nhi lúc đầu Yến Hồng Ngây liền còn kém một bước, tài năng triệt để tùy tâm sở dục sử dụng nguyên chủ thân thể kia. Sơ tranh sau khi đến, mạnh vị hàn không có cơ hội ra tay. Người bình thường tại sông Vong Xuyên trong nước đều sẽ bị lôi ra thân thể. Lại càng không cần phải nói Yến Hồng Ngây hàng đã xài rồi này. Mạnh vị hàn muốn để Yến Hồng Ngây trở lại trong thân thể, nhưng mà thử nhiều lần đều thất bại. Ùm ụt ụt. Bình tĩnh mặt sông quay cuồng lên, giống như đun sôi nước sôi. Sông dưới đáy nước có cái gì ngoi đầu lên. Khuôn mặt dữ tợn, bọn nó như bị điên hướng tán cây phương hướng quá khứ. Vị hàn ca ca Yến Hồng Ngây hoảng sợ nhìn xem tuôn đi qua đồ vật. Mạnh vị hàn coi như trấn định, sông Vong Xuyên trong nước đều là ác linh. Bọn nó là muốn cố này tạm thời không có chủ nhân thân thể đừng sợ, bọn nó lên không nổi. Mạnh Vị Hàn trấn an Yến Hồng Ngê một câu. Nhưng mà Mạnh Vị Hàn nghĩ sai, bọn nó có thể lên tới. Bọn nó có thể nắm lấy tán cây trèo lên trên, mục tiêu chính là cố kia thể xác. Mạnh Vị Hàn lực lượng còn không có khôi phục. Những này ác linh lại là ở địa bàn của mình. Mạnh Vị Hàn chỉ có thể gian nan che chở cố kia thể xác cùng Yến Hồng Ngây linh thể. Yến Hồng Ngây linh hồn nếu như bị những này ác linh bắt lấy, chỉ sợ cũng rốt cuộc cứu không trở lại. Ngây nhi, ngươi đừng sợ, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp gì? Mạnh Vị Hàn phía sau lưng bỗng dưng phát lạnh. Một giây sau trong ngực không còn. Hắn theo bản năng đi bắt. Lại chỉ bắt lấy một chéo áo. Lũ ác linh gặp thể xác bị người đoạt đi, lập tức chuyển biến mục tiêu. Sơ tranh không lạnh không nhạt quét bọn họ một chút, muốn chết ác linh. Mạnh Vị Hàn nhìn xem những cái kia ác linh đường cũ lùi về trong nước, chỉ lộ ra tay tại tán cây biên giới cào. Sơ tranh vì đã không có bất luận hơi thở của sự sống nào thể xác. Thân thể của ta dùng tốt sao? Mạnh Vị Hàn ánh mắt âm trầm. Trả lại cho ta Mạnh trưởng lão. Đây là thân thể của ta. Sơ tranh nhắc nhở Mạnh Vị Hàn. Làm sao có thể sẽ trả lại cho ngươi, coi như ta hiện tại không thể dùng. Ta cất giữ cũng sẽ không trả lại cho ngươi cái này tẩu vật. Hừ, Mạnh Vị Hàn. Không thể để cho nàng mang đi, muốn tìm một cách phù hợp thân thể nơi nào dễ dàng như vậy. Hắn dùng nhiều năm như vậy nuôi ra vật chứa. Sao có thể làm cho nàng cứ như vậy mang đi đâu, tuyệt đối không thể lấy ta lặp lại lần nữa. Trả lại cho ta. Ta không. Sơ tranh đem nguyên chủ thân thể ném vào trong quan tài, nhấc chân một đạp quan tài hướng bờ sông quá khứ. Sơ tranh đồng thời lui ra ngoài, phù tại hư không. Dưới chân là lăn lộn nước sông thỉnh thoảng nổi lên mặt nước, ý đồ kéo xuống cái gì ác linh. Mạnh Vị Hàn chỉ dám đuổi tới biên giới, bị sông Vong Xuyên bong bóng qua, không biết lúc nào mới có thể khôi phục tới. Mạnh trưởng lão, có thời gian đuổi theo ta, không bằng nhìn xem tiểu mỹ nhân của ngươi. Ngây nhi, Mạnh Vị Hàn lập tức quay đầu. Có ác linh thừa cơ bò lên. Đang chuẩn bị đối với Yến Hồng Ngây hành hung. Vị Hàn ca ca. Yến Hồng Ngây suy yếu vạn phần, trừ gọi Mạnh Vị Hàn cái gì đều không làm được. Đừng sợ, Mạnh Vị Hàn mấy bước quá khứ, đem người ngăn ở phía sau. Sơ tranh quay người trở lại bên bờ, kinh phá trực tiếp đánh tới, ngươi không sao chứ? Không có. Thiếu niên bởi vì sốt ruột, mũ trùm tuột xuống, lộ ra đầu kia ngân mái tóc màu trắng cùng tuấn mỹ dung nhan. Sơ tranh đưa tay muốn cho hắn mang trở về, Vu Việt đã nhìn thấy. Thiếu niên này khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua. Còn có con kia phát. Lại là màu trắng. Sơ tranh chấn định đem mũ trùm cho hắn mang trở về. Thiếu niên ôm lấy mũ xuôi theo lôi kéo. Hắn không muốn để cho người nhìn chính là đầu kia ngân mái tóc màu trắng, mà không phải gương mặt kia. Cho nên kinh phá kỳ thật không sợ người khác biết hắn là ai. Ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Kinh phá nhỏ giọng hỏi. Sơ tranh không ngại bị nhiều người như vậy. Linh thể vây xem, đưa tay nắm ở thiếu niên eo, ngươi muốn kiểm tra xác định ra sao? Kinh phá bối rối lắc đầu. Không, không cần. Nguyệt phiếu à, cuối tháng các tiểu bằng hữu ném cái nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 225 chương 2246 y kinh thiên hạ 32. Thật sự không. Sơ tranh còn không có ý định bỏ qua thẻ người tốt. Kinh phá cái đầu nhỏ thẳng dao, nhích môi không nói lời nào, mũ trùm hạ lỗ tai đã sớm đỏ thành một mảnh. Sơ tranh cũng liền trêu chọc hắn, không có thật muốn làm cái gì. Nàng hướng mặt sông nhìn lại, kia hòn đảo nhỏ màu xanh lục bên trên ẩn ẩn có màu trắng xuất hiện. Nở hoa rồi, nở hoa rồi. Trên bờ người và linh thể đồng thời nhìn sang. Hòn đảo nhỏ màu xanh lục bên trên màu trắng càng ngày càng nhiều, màu trắng bạc tiểu hoa. Giống từng cách màu bạc hồ điệp. Diệu Lam lẩm bẩm, thật sự nở hoa rồi. Kinh phá ngón tay nhìn không được nắm chặt, hắn lộ ra một đôi mắt đến chăm chú nhìn sơ tranh. Ta không có lừa ngươi. Ân, thẻ người tốt coi như lừa ta cũng không thể như thế nào. Sơ tranh buông ra kinh phá, đi đến biên giới, ngồi xổm xuống vươn tay. Trầm âm cô nương. Vu Việt kêu một tiếng, sông Vong Xuyên nước không thể trực tiếp đụng. Sơ tranh tay đã kinh thân đi vào, cũng từ bên trong bắt một con ác linh ra. Nàng quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Vu Việt, phảng phất là hỏi vì cái gì Vu Việt. Làm ta chưa nói qua đi. Áp Linh trong tay sơ chanh, ngoan giống chim cút, không nhúc nhích. Đi giúp ta hái hoa. Sơ chanh sai sử Áp Linh đi đem hoa hái trở về. Áp Linh không dám phản bác. Thế nhưng là hắn đụng một cách đến hoa. Kia hoa liền biến mất. Sơ chanh. Phế vật một chút chuyện nhỏ đều không làm xong. Muốn nó có làm được cái gì Áp Linh thử hai lần. Đều là giống nhau kết quả. Nó run rẩy bơi về đi. Sợ hãi lại vô tội nhìn xem sơ chanh. Cái này không trách nó, là kia hoa mình biến mất. Sơ chanh khoát khoát tay. Ta, để ta đi. Kinh phá nói. Ngươi làm sao đi đi qua sơ chanh không cao hứng đem hắn theo tại nguyên chỗ, chờ ta. Kinh phá đều chưa nói xong, sơ chanh đã mất tung ảnh. Sơ chanh khiêng một cái nhánh cây trở về. Trực tiếp ném xuống đất. Vỗ tay một cái. Muốn bao nhiêu kinh phá nuốt một ngụm nước bọt. Một. Một đó là đủ rồi. Ồ. Sơ tranh nhìn xem kia nở đầy hoa tùy ý nói kia nhiều dự bị. Kinh phá. Kinh phá đem hoa thu thập lại. Sơ tranh nhìn về phía Diệu Lam. Làm cho nàng đem chỉ tức mang tới. Kinh phá chỉ cần chỉ tức máu cái khác đều không cần. Sau đó sơ tranh liền buộc chỉ tức thả toàn thân 1/3 máu. Thả xong máu, sơ tranh cảm thấy không đúng lắm. Ngũ âm chấn đều là linh thể. Vì cái gì nó là sống Diệu Lam? Chỉ tức là từ bí cảnh bên trong ra. Lúc ấy bị thương. Ta đem nó ẩn nấp rồi. Ngũ âm chấn phong bế về sau. Nó chỉ có thể đợi ở chỗ này. Sơ tranh ngờ vực dò xét kia đại gia hỏa. Chỉ tức quấy đuôi một cái tranh thủ thời gian chạy tới trên bầu trời cách sơ tranh cái này ma ruột rất xa. Đại nhân chúng ta muốn đi tìm lúc trước đám người kia báo thù. Không có trận pháp khống chế, bọn họ hiện tại có thể đi tùy ý phát tiết. Phẫn nộ cùng cừu hận. Ăn chúc các ngươi may mắn. Diệu Lam phúc thân hành lễ. Đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ. Đợi Diệu Lam chuyện kết. Như còn có thể trở về. Diệu Lam chắc chắn làm trâu làm ngựa báo đáp đại nhân. Không cần. Dù sao cũng không có cảm tạ tạp. Sơ tranh hai dạng đồ vật đều lấy được. Nguyên chủ thân thể cũng cầm trở về. Mục tiêu đạt thành, rút lui. Sơ tranh thừa dịp sự chú ý của mọi người ở trên đảo Mạnh Vị Hàn trên thân. Lập tức mang theo quan tài cùng tạp rút lui. Ngũ âm chấn trận pháp bị phá hư. Cho nên hiện tại ngũ âm chấn đã có thể lấy mắt thường trông thấy. Rồi cùng một cách bình thường cũ nát thị trấn không có gì khác biệt. Sơ tranh đi ra thị trấn, vừa quay đầu lại liền có thể trông thấy đầu kia màu đỏ sông cùng trên mặt sông lục đảo. Vân vân. Bên ngoài thị trấn đâu ngũ âm trấn trước đó nhìn không thấy. Nhưng là nó bên ngoài có một cái thị trấn. Hiện tại cái kia thị trấn đi nơi nào sơ tranh đưa mắt tứ phương. Hiện ở đây chỉ có ngũ âm trấn vết tích. Đã không có lúc đến cái kia thị trấn vết tích. Vẫn là nói, cái kia cũng huyễn cảnh nếu như là huyễn cảnh, nhiều người như vậy bao quát nàng đều không có phát giác. Bố trí huyễn cảnh người chỉ sợ không đơn giản. Không được, đến tranh thủ thời gian trượt. Nhưng mà sơ tranh còn không có trượt bao xa, liền bị một đám ma thú chặn lại. Ma thú không có nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều thiết lập, mạnh mẽ đâm tới sông lại. Sơ tranh. Ma thú có một bộ phận hướng phía thị trấn phương hướng đi. Hiển nhiên người ở đó cũng là mục tiêu của bọn nó. Ma thú cũng không phải ma linh. Bọn nó không nhận sơ tranh áp chế. Hoàn toàn là không công kích liều mạng. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Sơ tranh đánh một vòng nhảy đến quan tài bên cạnh để kinh phá cầm độc dược cho nàng. Kinh phá từ trong quan tài vứt ra bản thân cái dương. Kim quang hiện lên. Sơ tranh cho nàng viên kia kim đan được thu tại trong dương. Cũng không biết cái dương này làm bằng vật liệu gì. Một điểm quang đều không thấu. Kinh phá độc vừa ra, ma thú cũng bị không được, một mảnh tiếp một mảnh đổ xuống. Còn không có đổ xuống ma thú. Cô gái này dĩ nhiên chơi lừa gạt còn tới sơ tranh gặp đám kia ma thú còn nghĩ tặng đầu người. Hứng hờ hoàng hạ trong tay bình tử. Ma thú... Các ma thú nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu hướng trong trấn chạy. Sơ Tranh vớ ngực thở dài một hơi. Rất lợi hại. Sơ Tranh đem đã trống không bình tử ném cho Kinh Phá. Kinh Phá luống cuống tay chân tiếp được, nhỏ giọng nói. Kỳ thật không cần một bình đều dùng xong. Vì cái gì? Ta không có nhiều. Sơ Tranh nhìn xem chạy xa ma thú, một tay lôi kéo Kinh Phá, một tay dắt lấy quan tài tranh thủ thời gian rút lui. Ma thú xếp trở lại đến. Không phải nàng tự mình động thủ sao, nàng sẽ mệt chết. Sơ Tranh rời đi một khoảng cách. Bản thân cảm giác an toàn cách này mới dừng lại. Sơ Tranh vừa nghiêng đầu còn có thể trông thấy đầu kia sông. Dòng sông màu đỏ theo núi non chập trùng uốn lượn mà qua, giống như mặt đất mạch máu. Nơi này khoảng cách cái kia thị trấn nhưng có một khoảng cách. Ngươi đang nhìn cái gì? Kinh Phá gặp Sơ Tranh nhìn chằm chằm một cái phương hướng nhìn, nhìn không được hỏi một câu. Sông. Sông Kinh Phá giọng mang nghi hoặc, nơi này. Có sông sao? Sơ Tranh đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Ngươi nhìn không thấy? Kinh Phá lắc đầu. Chỉ có núi. Không có. Sông. Sơ Tranh ảo giác, con mắt ta hỏng rồi sao? Sơ Tranh nhìn kỹ 2 giây cảm thấy đây không phải là ảo giác. Nàng chính là có thể trông thấy đầu kia sông Vong Xuyên. Thậm chí có thể cảm nhận được trong sông những cái kia ác linh. Bọn nó cùng nàng. Hoặc nói cố thân thể này có vi diệu liên hệ. Không có việc gì, đi thôi. Sơ Tranh thu tầm mắt lại, chỉ vào trong quan tài thân thể, trước đem cái này giải quyết. Ngươi muốn về thân thể này sao? Kinh Phá móc bắt đầu chỉ, hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí. Thân thể này, không biết vì cái gì hắn nhìn luôn cảm thấy rất khó chịu. Không phải là bởi vì tướng mạo. Nàng cũng rất xinh đẹp, là loại kia lần đầu tiên liền có thể khiến người ta thích tuyệt sắc chi tư. Thế nhưng là, nghĩ đến nàng đã từng một cách nhăn mày một nụ cười đều là vì người khác, Kinh Phá đáy lòng tựa như đâm một cây gai. Không. Sơ Tranh coi như muốn trở về, nàng cũng không thể quay về. Nàng có thể cảm giác được, mình và cố thân thể này ở giữa, không có bất cứ liên hệ nào. Mà lại nàng cũng không muốn trở về. Ai biết Mạnh Vị Hàn đối với thân thể này đã làm những gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 225 chương 2247 Kinh Thiên Hạ 33. Sơ Tranh đem nguyên chủ thân thể hỏa táng. Cho cốt thu thập lại về sau. Có chút sầu muộn. Chôn đi lại không yên lòng. Vạn nhất Mạnh Vị Hàn phát rồ đâu, cho nên Sơ Tranh quyết định mang theo, hôi cũng không cho cái kia tẩu vật lưu. Đến cùng là ai phát rồ giải quyết xong nguyên chủ thân thể. Sau đó Sơ Tranh quyết định mang thẻ người tốt đi làm nhiều điểm đục. Vì cái gì? Kinh Phá biểu thì không hiểu. Hắn tại Tuyệt Y lâu bên trong là không cho phép làm loại độc dược này. Trước kia hắn đều là vụng trộm làm. Về sau rời đi Tuyệt Y lâu, mặc dù không ai xen vào nữa. Thế nhưng là Kinh Phá cũng chỉ là cam đoan mình đủ. Sẽ không làm quá nhiều. Hữu dụng. Sơ Tranh đưa tay câu hắn chóp mũi một chút, giúp ta một chút. Muốn để thẻ người tốt cảm thấy mình hữu dụng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kinh vỡ đầu ngửa ra sau ngưỡng. Đưa tay sờ lấy lỗ mũi mình. Thấp giọng ứng. Ăn. Nguyên lai mình đối nàng có trợ giúp. Kinh Phá trước kia làm độc dược ít, trừ hắn tại Tuyệt Y lâu nhận ảnh hưởng, còn có liền là có nhiều thứ khó tìm. Đặc biệt là ma thú thứ ở trên thân. Hắn lại không giống Sơ Tranh lợi hại như vậy, có thể đem độc trực tiếp vung đến ma thú trên người. Nguyên vật liệu không nhiều, làm ra độc dược tự nhiên cũng không nhiều. Hiện tại có Sơ Tranh. Cần gì? Nàng có thể tùy tiện làm ra. Trước kia hắn muốn làm một chút. Cũng có thể thực hiện. Kinh Phá rõ ràng rất vui vẻ. Hắn thích suy nghĩ những vật này. Sơ Tranh cùng Kinh Phá lại gặp qua 2 lần ma thú. Sơ Tranh ỷ vào ma thú không biết nói chuyện. Nhìn thấy chúng nó tới. Mang theo Kinh Phá liền trượt. Kẻ ngu mới cùng bọn nó cứng đối cứng. Sơ Tranh nghe thấy có người thảo luận ngũ âm trấn sự tình. Nghĩ đến ngũ âm trấn bên trong còn sống đi ra người. Đã đem chuyện này truyền ra. Trừ chuyện này còn là ma thú đi khắp đại lục tán loạn đả thương người sự tình. Ma thú đột nhiên cùng như bị điên. nghe nói có mấy cái thành trì đều đã luôn hãm. Trước kia ma thú mặc dù không có yên tĩnh qua, có thể là tuyệt đối không có có như thế nhiều lần đại quy mô xuất hiện qua. Lại thêm hiện tại ngũ âm chấn sự tình Cửu Châu đại lục đáy lòng của mọi người tựa như là đè ép một khối đá. Sơ tranh cảm thấy ngũ âm chấn sự tình chỉ sợ cùng những ma thú này có quan hệ. Nàng từ ngũ âm chấn ra ngoài thời điểm đám kia ma thú rõ ràng là chờ lấy nàng. Đằng sau gặp phải hai lần cũng là mai phục. Bất quá sơ tranh tạm thời không rảnh dừng để ý đến bọn họ. Thẻ người tốt quan trọng hơn kinh phá tóc tại nào đó lúc trời tối tỉnh lại. Khôi phục màu đen. Màu đen cũng đẹp mắt, thế nhưng là sơ tranh vẫn cảm thấy thiếu niên thích hợp màu trắng bạc, giống như tinh linh. Sơ tranh ngồi ở cái dương một bên. Đầu ngón tay gảy bên trong bình bình lọ lọ. Không có tìm được cái kia màu vàng bình tử. Hắn thả đi nơi nào ngươi tìm cái gì không có gì. Sơ tranh thất vọng thu tay lại, vong xuyên cây hoa cùng chỉ tức người máu dự định dùng như thế nào ngô. Ta đang lộng bất quá cần thật lâu. Mà lại hắn không biết sẽ không thành công. Thân thể ngươi vì sao lại dạng này kinh phá động tác trên tay một trận, lông mi buông xuống, nhìn trên mặt đất đá vụn. Không muốn nói coi như xong. Sơ tranh không bắt buộc. Vạn nhất chạm đến thẻ người tốt thương tâm điểm sẽ không tốt, còn phải hống cái này không được. Ta, kia là ta bị đuổi ra tuyệt y lâu về sau. Kinh phá tại tuyệt y lâu kiên quyết không cho là mình có lỗi. Hắn chế được có thể giải quyết đám người bị ma khí lây nhiễm thuốc. Thế nhưng là bọn họ vẫn cảm thấy hắn sai rồi. Cho nên, tại hắn cứ không nhận sai về sau bị đuổi ra ngoài tuyệt y lâu. Tuyệt y lâu tại trên một ngọn núi. Hắn xuống núi thời điểm, bị tuyệt y lâu một vị sư huyên dẫn người ngăn cản. Sư huyên so kinh phá trước nhập tuyệt y lâu, hắn là tuyệt y lâu cuối cùng khả năng bị lâu chủ thu làm đệ tử người. Thế nhưng là hắn đi về sau, lâu chủ thẳng tiếp thu kinh phá làm quan môn đệ tử. Từ cái này về sau, mặc kệ là địa vị vẫn là y thuật, đều bị kinh phá ép một đầu. Vị sư huyên kia đáy lòng oán hận kinh phá. Cho nên tại hắn gặp rủi ro thời điểm còn muốn bỏ đá xuống giếng. Tuyệt y lâu có một chỗ cấm địa, ai cũng không thể đi kinh phá bị bọn họ làm cho không có cách vào cấm địa. Kia đoạn ký ức kinh phá kỳ thật có chút mơ hồ, chờ hắn triệt để tỉnh táo lại, đã bộ dáng này. Trong thân thể có không hiểu thấu ma khí, sẽ không phát tác đúng giờ. Khoảng cách dài nhất một năm, ngắn nhất mấy ngày, mỗi lần phát tác đều phảng phất là tại dược môn quan bồi hồi. Về sau hắn tìm được một loại dược vật áp chế. Mặc dù không thể trừ tận gốc, nhưng có thể giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Nhưng là cái này không thể giải quyết triệt để hắn vấn đề. Kinh phá nhớ tới tuyệt y lâu trong tàng thư các có rất nhiều cổ tịch, phía trên ghi lại rất nhiều cổ quái kỳ lạ chứng bệnh. Cho nên hắn lại vụng trộm trở về tuyệt y lâu tàng thư các. Bản trước khi đến tìm vận may, không nghĩ tới hắn thật sự tìm được. Phía trên có ghi chép cùng hắn cùng loại triệu chứng, cùng giải thích như thế nào. Cho nên, hắn bắt đầu thu thập thứ cần thiết. Vong xuyên cây hoa cùng chỉ tức là hắn cuối cùng thứ cần thiết. Mỗi lần phát tác không có quy luật kinh phá lắc đầu. Không có, đều rất đột nhiên. Mỗi lần phát tác đều sẽ cảm thấy mình khả năng liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Nói đến phần sau kinh phá thanh âm dần dần nhỏ lại. Lúc ấy bên cạnh hắn ai cũng không có. Mỗi lần phát tác, hắn khả năng có thời gian uống thuốc. Thế nhưng là hắn không cách nào cam đoan mình uống thuốc mê man về sau. Tỉnh lại còn rất tốt. Tới, kinh phá trần chờ dưới đứng dậy đi đến sơ tranh bên kia. Sơ tranh chụp lấy hắn thủ đoạn kinh phá cơ thể hơi nhoáng một cái, rót vào trong ngực nàng, bị nàng vững vàng ôm lấy. Kinh phá dọa đến tim đập hơi nhanh lên. Về sau có ta. Nữ hải tử thanh âm đang kinh ngạc phá vang lên bên tai. Thanh lãnh lãnh. Không có gì chập trùng. Nhưng mà lăn xuống tâm hồ. Lại kích thích trần trần bọt nước. Mặc kệ lúc nào, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Gió thổi qua rừng cây, lá cây vút ve, xa xa nhẹ vang lên. Kinh phá mơ hồ nghe gặp tiếng tim mình đập theo gió chập trùng, không có quy luật. Ngươi nghĩ luyện tập sao? An kinh phá tới gần sơ tranh, khí tức dung hợp, không phân rõ ai là ai. Sạp sạp sạp sơ tranh ngón tay xuyên qua kinh phá mềm mại tóc. Nâng thiếu niên cái ấp. Thân thể hướng bên trái hơi nghiêng. Thiếu niên chỉ có thể theo nàng động tác phủ tới. Sơ tranh đưa tay trong lòng bàn tay đối đằng sau lùm cây, gió xuyên qua khe hở, câu lên từng tia ý lạnh. Ngân mang chợt hiện theo cơn gió lướt về phía lùm cây. Xa xa lùm cây lay động đến kịch liệt. Kinh phá lông mi run rẩy, có chút kéo ra một chút khoảng cách, nghĩ muốn quay đầu thanh âm gì gió. Sơ tranh án lấy đầu hắn, lần nữa tước đoạt thiếu niên hô hấp. Thiếu niên sau lưng ngàn vạn ngân tuyến băng liệt. Nương theo lấy xa xa âm thanh. Ngân mang như lưu tinh hướng lấy bọn hắn tụ đến. Tại bốn phía vườn quanh một vòng. Mất tung ảnh. Thiếu niên ôm sơ tranh. Nhìn xem đỉnh đầu phồn tinh. Chúng ta đi nơi nào trước tìm địa phương ở lại. Ngươi trước tiên đem giải dược làm được. Ta thiếu niên hơi hơi kinh ngạc. Ân. Sơ tranh lôi kéo trên người thiếu niên chăn mỏng. Ngươi. Ngươi không có việc gì phải làm sao hắn có thể một bên đi đường một bên làm, không cần gấp gáp. Sơ tranh mò xuống đầu hắn, ngươi quan trọng hơn. Ta muốn đi làm. Trấn áp ma thú. Ngươi không tốt làm sao cho ta làm độc dược xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 225 chương 2248 kinh thiên hạ 34 ta. Quan trọng hơn hắn sẽ quan trọng hơn sao ăn. Thiếu niên trầm mặc một hồi đột nhiên ôm sát sơ tranh, hô hấp vẩy vào sơ tranh trên da có chút nóng hổi. Sơ tranh dưới đáy lòng hít thở sâu một hơi, ôm thiếu niên, nhìn đường chân trời chấm nhỏ. Kinh phá bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Sơ tranh đem người ôm trở về trong quan tài. Vừa bỏ vào. Thiếu niên liền đánh thức. Ướp súng con ngươi, giống như là làm ác mộng còn lưu lại hồi hộp. Sơ tranh mò súng hắn cái chán, thấy ác mộng thiếu niên lôi kéo cổ tay nàng, hai tay ôm lấy, ngươi. Tiến đến. Sơ tranh có chút nhíu mày, ăn thiếu niên khẽ cắn môi, ngươi. Tiến đến ngủ. Ngươi tại mời ta thiếu niên xoắn suýt nửa ngày, vẫn gật đầu. Ân. Sơ tranh bóp hạ đầu hắn quá chật, chính ngươi ngủ, ngoan. Thiếu niên hai đầu lông mày nhiễm lên vội vàng, ta. Ta không nghĩ tự mình một người. Ta ngay ở chỗ này. Ta không muốn. Thiếu niên đột nhiên cố chấp lại kiên quyết, lôi kéo sơ tranh không thả. Sơ tranh cùng hắn giằng co một hồi, từ bên ngoài nhảy vào đi. Không gian cũng không rộng lắm, ngồi vẫn được, nằm xuống liền có chút chen chúc. Sơ tranh ôm kinh phá, vừa rồi làm cái gì ác mộng. Ngươi giết ta. Huyễn cảnh bên trong tràng cảnh một lần lại một lần tái hiện. Sơ tranh không khỏi tim đập nhanh một chút. Vậy ngươi còn dám để cho ta cùng ngươi ngủ? Kinh phá không nói lời nào. Chỉ là đem sơ tranh ôm càng chặt hơn. Phảng phất muốn đem người này tan vào trong thân thể mình. Sơ tranh im ắng nhìn chằm chằm bầu trời đêm đầy sao. Không biết qua bao lâu. Nàng hôn một cái thiếu niên cái trán. Hai mắt nhắm nghiền. Đắm chìm trong bóng đêm trong núi rừng tối như mực quan tài vô thanh vô tức đặt ở trên đất trống tắm rửa lấy ánh trăng. Có côn trùng từ trong bụi cỏ nhảy ra nhảy đến quan tài phủ cận. Nó còn chưa kịp đi tìm tòi nghiên cứu cái này tối như mực đại gia hỏa là cái gì, liền bị một đạo ngân mang bắn bay. Sơ tranh tìm một chỗ ở lại. Kinh phá bế quan luyện chế giải dược của hắn. Sơ tranh không có việc gì an vì ở bên ngoài nhìn phía dưới lưu lững lờ trôi qua sông Vong Xuyên. Con sông này mặc kệ nàng thân ở địa phương nào đều có thể trông thấy. Bên trong ác linh tung hành oán khí liên tục xuất hiện. Ác linh không thể rời đi sông Vong Xuyên thế nhưng là nếu như là sơ tranh triệu hoán bọn nó lại là có thể. Sơ tranh nâng cằm lên, nhìn chằm chằm sông Vong Xuyên suy nghĩ còn suy nghĩ cái gì cũng chỉ có nàng tự mình biết. Dù sao vương giả hào cảm thấy không phải chuyện gì tốt. Cho nên nó cho sơ tranh phát cái nhiệm vụ. Sơ tranh đáy lòng hùng hùng hổ hổ vào phòng. Kinh phá nằm sấp ở trên bàn ngủ thiếp đi. Sơ tranh quá khứ từ phía sau ôm lấy hắn. Thiếu niên bừng tỉnh, rủi rủi con mắt, ngô. Ta muốn đi ra ngoài một hồi. Ngươi cùng ta cùng một chỗ vẫn là lưu tại nơi này. Thiếu niên an tâm áp vào sơ tranh trong ngực. Mềm giọng mềm tức giận hỏi. Đi làm cái gì kinh phá, mặc dù hành vi bên trên vẫn là sẽ chậm nửa nhịp. Nhưng là nói lời đã không giống như kiểu trước đây. Mua đồ. Kinh phá nhìn về phía một bên khác dược lô ta. Không đi. Đi thôi. Ngô. Hắn nói không đi nha, nàng có nghe chính mình nói chuyện sao? Kinh phá chỉ vào dược lô, ta phải xem lửa cháy. Rất mau trở lại tới. Sơ tranh buông ra hắn, cầm áo khoác cho hắn mặc vào, ta để cho người ta cho ngươi xem. Thẻ người tốt nên thăm dò tại trong túi, đi đâu mà mang chỗ nào. Người kinh phá nghi hoặc, nơi này nơi nào có người người không có, bất quá có áp linh. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Kinh phá bị sơ tranh mang ra cửa. Hắn biết mình vặn bất quá sơ tranh. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Cùng lắm thì trở về. Một lần nữa làm. Trong thành chỉ có chút tiêu điều. Gần nhất ma thú càng phát ra hung hăng ngang ngược. Phủ cận cũng không an toàn. Rất nhiều người hướng an toàn phương chạy. Không có chạy hoặc là có tu vi bàng thân không có sợ hãi. Hoặc là chính là cảm thấy chạy cũng chạy không thoát. Vò đã mẻ không sợ rơi. Gần nhất những ma thú này có phải điên rồi hay không, từng cái đều không cần mệnh giống như. Ai nói không phải, chúng ta nơi này cũng không an toàn, ta nhìn vẫn là mau chóng làm chuẩn bị đi. Cách chúng ta gần nhất chính là phá ma tông. Qua bên kia, phá ma tông người hẳn là sẽ bảo hộ chúng ta à ai. Ngươi không nghe nói nha, cái gì phá ma tông trưởng lão kia. Chính là cái kia mạnh trưởng lão. Nghe nói vì để cho người mình yêu mến phục sinh. Sử dụng cấm thuật. Hiện tại phá ma tông từ trên xuống dưới đều bận tối mày tối mặt. Nơi đó có thời gian quản chúng ta. À, tấm thuật chính là phục sinh thuật. Nghe qua không nghe nói thật sự phục sinh thành công. Nếu như không phải Cửu Châu người trong liên minh vạch trần. Bây giờ còn chưa người biết đâu. Nghe nói hắn về sau thu cái kia đồ đệ chính là vì cho hắn người thương chuẩn bị vật chứa. Không phải đâu. Hắn nhưng là phá ma tông trưởng lão hại, biết người biết mặt không biết lòng. Kinh phá hiện tại đám người này đằng sau, thần sắc không rõ nghe. Đứng ở nơi đó làm gì, muốn uống trà? Sơ tranh đứng tại cách đó không xa gọi hắn. Kinh phá nháy hạ mắt, lắc đầu chạy chậm đến quá khứ. Sơ tranh kéo tay của hắn lại, đừng bị mất. Kinh phá, ta nếu là mất đi, ngươi sẽ tìm đến ta sao? Sẽ không. Kinh phá. Ta sẽ không để cho ngươi làm mất. Kinh phá mặt mày trong nháy mắt nhiễm lên cười. Thừa dịp bốn phía người ít. Nhanh chóng tại sơ tranh mặt bên trên hôn một cái. Sau đó dắt lấy nàng đi lên phía trước. Sơ tranh mua đồ xong, mang kinh phá ăn một bữa tốt, sau đó chậm rãi đi trở về. Ở nơi thưa thớt người trên đường nhỏ. Kinh phá nhún nhảy một cách đi ở phía trước. Thỉnh thoảng nhìn xem ven đường cỏ dại. Nhảy đi đủ cao chỗ quả dại. Trên người có tươi sống khí tức. Sơ tranh theo ở phía sau, ánh mắt rất ít rời đi hắn, coi như nhìn nơi khác, ánh mắt liếc qua cũng quét lấy hắn. Thiếu niên thỉnh thoảng sẽ xoay người, ngã đi, sau đó đột nhiên chạy hướng sơ tranh, đem người ôm vào ngực. Sơ tranh nhanh đi mấy bước, lấy ra một chuỗi đường hổ lô cho hắn. Ta không đói bụng. Đồ ăn vặt. Ồ. Kinh phá tiếp nhận, chậm rãi cắn, ăn bên ngoài kẹo đường, bị bên trong chua đến thẳng nhíu mày. Thiếu niên con ngươi quay tròn chuyển hai vòng, lui về sơ tranh bên người. Hắn hỏi, ngươi ăn sao? Sơ tranh lắc đầu. Thiếu niên cắn một cái, đột nhiên hôn hướng sơ tranh, đầu lưới chống đỡ lấy kia chua ngọt mứt quả đầy quá khứ. Kinh phá thật chua. Kinh phá liếm môi dưới cánh, có chút ủy khuất, ta không thích. Sơ tranh. Ai bảo ngươi trước tiên đem bên ngoài kẹo đường đã ăn xong, như vậy một chút chua đều chịu không được như thế yếu ớt, học từ ai vậy tiểu tỷ tỷ? Chẳng lẽ không phải ngươi quen sao? Ngậm miệng. Sơ tranh hít thở sâu một hơi, cho ta. Kinh phá nhô thuận hai tay đưa lên. Tiểu tỷ tỷ, ta có cái lớn mật ý nghĩ không biết nên không nên nói. Có sắm cứ thả. Tiểu tỷ tỷ, ta thế nào cảm giác là ngươi muốn ăn đâu? À, đại lão hội ăn cái này ngươi sẽ, ngươi còn vụng trộm mua trà sữa hát. Ngươi biết quá nhiều. Mỉm cười. Đây. Gơm. Sơ tranh là muốn ăn. Thế nhưng là nàng không muốn ăn. Không có vỏ bọc đường mứt quả. Đây là không hoàn chỉnh. không có linh hồn ai. Mình thẻ người tốt trừ sủng ái có thể có biện pháp nào đâu. Tháng này ngày cuối cùng tiểu khả ái nhóm. Nguyệt phiếu lại không ném. Thật sự liền quá thời hạn. Vì các ngươi tranh ra. Mời ném một cách đi anh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 225 chương 2249 y kinh thiên hạ 35 kinh phá trở lại chỗ ở. Nhanh như chớp chạy vào trong nhà đi xem hắn dược lô. Ra ngoài thời gian dài như vậy, hỏa hầu bình thường cũng không có vấn đề gì. Kinh phá trong phòng đi một vòng. Không có phát hiện gì thường. Lại từ từ đi ra ngoài. Lập tức nhảy dựng lên ôm lấy sơ tranh. Kinh phá quá đột ngột, sơ tranh kém chút đem eo cho lóe. Làm gì sơ tranh nghiêm mặt hỏi. Kinh phá lắc đầu, đầu vùi vào nàng trong tóc nhẹ cỏ. Sơ tranh không hiểu thấu, không biết thẻ này lại làm cái gì, chỉ có thể cùng hắn đứng ở trong sân. Một hồi lâu thiếu niên buông nàng ra. Cúi đầu, giống như không có ý tứ bình thường, ta tiến vào. Ân, ai có thể tính buông lỏng ra, eo của ta a. Cái kia. Sơ tranh ngả vào một nửa để tay xuống dưới, nghiêm túc nhìn xem hắn, ăn. Cảm ơn ngươi. Kinh phá nói xong cũng giống như có cái gì đuổi hắn. Vọt tiến gian phòng, bành một chút đóng cửa phòng. Sơ tranh chống nạnh thở dài. Ngươi ngược lại là thành thật điểm A, bằng không thì dùng điểm hành động thực tế cũng được. Ta muốn ngươi một tiếng cảm ơn có làm được cái gì. Tức giận kinh phá luyện chế giải dược trong lúc đó. Sơ tranh cơ bản không chút ra khỏi cửa. Coi như ra ngoài. Cũng tất nhiên sẽ mang lên thẻ người tốt. Bên ngoài ma thú đã toàn diện cùng nhân tộc khai chiến, khắp nơi đều tại người chết. Mạnh vị hàn nghe nói bị phá ma tông truy nã. Bên kia điều tra rõ hắn xác thực vận dụng cấm thuật, muốn đem hắn giam giữ lúc thức dậy, người chạy. Bất quá chạy trước đó, mạnh vị hàn tựa hồ bị trọng thương, vận khí không tốt, khả năng tu vi toàn phế. Nếu như không phải nhân tộc cùng ma tộc đánh túi bụi, phá ma tông không có nhiều thời gian như vậy đi bắt hắn. Hiện tại sớm bị bắt trở lại. Sơ tranh cảm thấy mình có cần phải làm người tốt. Kẹt kẹt đằng sau cửa phòng mở ra. Thiếu niên một trận gió giống như ra. Ôm sơ tranh. Tại trên mặt nàng bẹp một chút. Ta luyện chế ra đến rồi, thanh âm thiếu niên bên trong đều là hưng phấn kích động. Chúc mừng. Ngô. Kinh phá gặp sơ tranh đều không có biểu tình gì cũng dần dần tỉnh táo lại. Mặc dù luyện chế ra tới thế nhưng là còn không biết có hữu dụng hay không. Sơ tranh hỏi, chừng nào thì bắt đầu? Chờ ta lần sau phát tác. Hiện ở thời điểm này dùng có thể sẽ không có có hiệu quả. Ân, kinh phá luyện chế hảo dược cũng không cần đợi ở chỗ này, cho nên sơ tranh mang theo hắn rời đi. Trên đường đi gặp phải ma thú liền trực tiếp đánh ngã, ma thú linh hạt thường thường có thể đào một đống. Sơ tranh lười nhắc đào liền để ác linh thay thế. Về sau nàng phát hiện ác linh đi tới độ càng cấp tốc hơn. Ma thú mặc dù có cơ hội phát hiện ác linh. Bất quá bọn hắn không có phòng bị tình huống là không phát hiện được. Cho nên, ma thú không hiểu thấu tổn thất nhiều như vậy, rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Có phòng bị ác linh sẽ không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Nhưng là sơ tranh rất nhanh lại phát hiện mới cách chơi. Áp linh cũng có thể công kích ma thú, sơ tranh có cái trấn áp ma thú thanh tiến độ muốn đi. Cho nên áp linh rất nhanh liền tạo thành đại quân. Bắt đầu nghiền ép ma thú. Nhân tộc bên kia liền mộng bức. Chuyện ra sao, ma thú làm sao càng ngày càng ít, là thay đổi chiến thuật vẫn là không đánh thẳng đến có người trông thấy kéo lấy quan tài ma đầu trầm âm. Nàng hỗ trợ làm sao có thể. Chính nàng liền giết người như ngoé. Làm sao lại giúp chúng ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi là hoài nghi chúng ta nói dối không không không. Ta không có ý tứ kia, ta chính là cảm thấy đây không có khả năng quá huyền ảo, nàng thế nhưng là ma đầu. Đúng à. Thế nhưng là chúng ta chính là nhìn thấy kia nàng. Mục đích gì cùng loại dạng này đối thoại, không ngừng phát sinh ở trong nhân tộc. Ai cũng không tin sơ tranh sẽ làm loại sự tình này, đây chính là giúp người tộc. Nhưng là mặc kệ bọn hắn tin tưởng hay không, dạng này nghe đồn càng ngày càng nhiều. Mà ma tộc đúng là không có trước đó nhiều như vậy. Như vậy vấn đề mới tới. Nàng làm sao làm được nhiều như vậy ma thú? Chúng ta đều không giải quyết được. Nàng một người liền có thể đối phó nhiều như vậy ma thú, làm ma thú là ngồi không sao. Ma đầu ở ngoài thành đi xem một chút đi, một đám tu sĩ các hiển thần thông hướng ngoài thành chạy. Ma thú cách thành chỉ có một khoảng cách, bọn họ đuổi tới thời điểm ma thú đứng tại không nhiều lắm. Bọn họ trong miệng ma đầu cái gì cũng không làm, đứng tại cao hơn không ít sườn đất bên trên, hai tay vòng ngực, lấy bế nghệ thiên hạ tư thái nhìn xem chiến trường. Bên người nàng đặt vào một ngụm đen nhánh quan tài. Nghe nói cái này quan tài nàng bất ly thân. Quan tài biên giới còn ngồi một cái thiếu niên áo trắng, bưng lấy cái túi nhỏ, không biết tại ăn cái gì. Hai chân còn rất nhàn nhã ơ. Trong đàn ma thú không có đối thủ, thế nhưng là bọn họ lại tại công kích thứ gì. Là ác linh, có người mở thiên nhãn, trông thấy những cái kia ác linh. Líp nha líp nhích ác linh vây quanh ma thú, hoàn toàn chính là quần ẩu. Đó là cái gì? Có người bỗng nhiên hướng nơi xa một chỉ, đáy mắt tràn đầy kinh dị. Đám người theo nhìn sang. Bên kia nhiều một đầu huyết sắc sông. Làm bản địa thổ dân, rất nhiều người đều vững tin lấy trước kia bên trong không có dòng sông. Kia dòng sông màu đỏ là cái gì? Sông Vong Xuyên. Trong đám người không biết là ai giống lên một cuống họng. Ngũ âm chấn sự kiện kia các ngươi nghe nói không? Đây cũng là sông Vong Xuyên. Sông Vong Xuyên ngũ âm chấn sự tình bọn họ có nghe thấy. Không biết là ai làm ra loại chuyện đó. Đem toàn bộ thị trấn người giết không nói, còn đem linh hồn của bọn hắn cầm tù ở nơi đó. Áp độc như vậy. Nghe nói chính là ma đầu kia đánh vỡ trận pháp, để sông Vong Xuyên tái hiện. Sông Vong Xuyên kết nối âm dương. Nghe nói chỉ có linh hồn tài năng trông thấy. Vì cái gì bọn họ có thể trông thấy? Chẳng lẽ bọn họ đều đã chết, nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta đạp ngựa còn sống a. Giống cuối cùng một con ma thú ngửa mặt lên trời thét dài, chầm rãi ngã xuống đất. Trung đồng lớn con ngươi nhìn chằm chằm Sơ Tranh phương hướng. Sơ Tranh chỉ thản nhiên quét qua, không có chút nào để ở trong lòng, đem thiếu niên ôm vào trong quan tài, dắt lấy quan tài rời đi sườn đất. Ma trầm âm Sơ Tranh bước chân một trận, quay đầu nhìn về phía gọi lại mình người. Người kia đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, không khỏi đánh cái dùng mình, nửa ngày không nói ra lời. Đãi hắn hoàn hồn, nơi nào còn có tiểu cô nương kia bóng sáng. Liền ngay cả những cái kia ác linh cũng không thấy. Nơi xa dòng sông cũng đang từ từ biến mất. Nếu như không phải đầy đất ma thú thi thể, bọn họ sẽ hoài nghi là tập thể nằm mơ. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc có người đi thăm dò nhìn những ma thú kia, ma thú linh hạt đều không thấy. Đầu kia sông là theo chân nàng xuất hiện sao? Cái này dính đến bọn họ tri thức điểm mù, không ai có thể trả lời vấn đề này. Phá Ma Tông. Nhị sự đại điện bên trên, trừ Phá Ma Tông người, còn có môn phái khác người. Cửu Châu Liên Minh cũng phái đại biểu Vu Việt có mặt. Bọn họ ngày hôm nay tụ tập ở đây, chủ yếu thảo luận ma thú vấn đề. Nhân tộc địa giới đã thất thủ mấy chỗ, tại tiếp tục như thế không phải biện pháp. Thảo luận xong chính sự, đột nhiên có người hỏi. Ma đầu trầm âm tin tức. Mọi người nhưng có nghe thấy dưới đáy một trận tiếng bàn luận xôn xao. Hiển nhiên đều nghe qua không có. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 225 chương 2250 kinh thiên hạ 36 sông Vong Xuyên nương theo nàng xuất hiện. Không biết chuyện này, các ngươi thấy thế nào liên quan tới sông Vong Xuyên? Những đại môn phái này biết đến so với người bình thường nhiều một ít. Chỉ là bọn hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua sông Vong Xuyên sẽ theo người xuất hiện, theo người biến mất. Còn có một cái tin đồn, nói nàng là tòng ma núi đến. Đại điện đầu tiên là yên tĩnh, sau đó sôi trào. Ma sơn kia nàng không phải ma linh sao? Ai triệu hoán nàng đến? Nếu như cái tin đồn này là thật sự, kia nàng chính là ma linh. Mà ma sơn ở vào âm dương chỗ giao giới, sông Vong Xuyên khu vực cần phải đi qua. Liên quan tới ma linh, có người nói là bị nguyền rủa. Có người nói bọn họ trước kia là ác linh thăng cấp sau biến khó chịu ma linh. Cũng có người nói bọn họ là thủ vệ thủ hộ âm dương chỗ giao giới. Tông chủ, cái kia trầm âm đến rồi có đệ tử từ ngoài cửa xông tới, đất bằng ngã ngã nhào một cái. Đám người, bọn họ vừa thảo luận nàng, nàng làm sao lại tới, nàng tới làm cái gì? Nàng mang theo Mạnh. Mạnh trưởng lão, đệ tử kia thật vất vả nói xong một câu đầy đủ. Liên quan tới Mạnh Vị Hàn sự tình, những tông môn khác còn có một số sự tình không biết rõ tình hình. Tỷ như Mạnh Vị Hàn tuyển làm vật chứa đồ đệ cũng chưa chết, nàng ngay tại lúc này trầm âm. Sơ Tranh mang theo Mạnh Vị Hàn tới cửa, Phá Ma Tông ý niệm đầu tiên chính là nàng đến muốn thuyết pháp. Tại trong chuyện này, nàng là tuyệt đối người bị hại. Cho nên Phá Ma Tông cũng không muốn môn phái khác theo tới. Nhưng mà tất cả mọi người nghe thấy được. Không cho theo tới. Ngược lại tận lực. Sơ Tranh không có tiến tông môn tại núi chỗ cửa chờ lấy. Mạnh Vị Hàn bị trói vô, đổ vào trên bậc thang cũng không biết sống hay chết. Một đám người hấp tấp giết tới. Trước hết nhất trông thấy chính là tiểu cô nương kia, bốn phía đều là Phá Ma Tông đệ tử trận địa sẵn sàng. Mà nàng tản mạn tựa ở một cái quan tài bên trên, không gặp bất luận cái gì vẻ khẩn trương. Trong quan tài còn có người thiếu niên, hai tay ré vào vùng ven, nói không đi ra nhu thuận. Có người cảm thấy thiếu niên kia có chút quen mặt. Giống như ở nơi nào gặp qua. Sơ Tranh bằng vào nguyên chủ ký ức, nhận ra dẫn đầu người kia là Phá Ma Tông tông chủ. Trầm âm. Tông môn nhíu mày nhìn xem nàng, ngươi cách này là ý gì, cho các ngươi đưa tội phạm truy nã? Sơ Tranh chỉ vào Mạnh Vị Hàn. Không muốn ta cũng tìm rất lâu mới tìm được ngươi sẽ hảo tâm như thế, đằng sau không biết là cách nào môn phái. Giống lên một cuống họng. Sơ Tranh nghiêm túc mặt, bởi vì ta là người tốt. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đám người. Cái kia giết người như ngóe phiên bản nhân vật chính là ai, ngươi sợ là đang đùa ta? Nhóm Phá Ma Tông tông chủ tằng hắng một cái. Ngươi chính là đến đưa Mạnh. Chưa lạnh bằng không thì Sơ Tranh quét bọn họ một chút, còn có thể giết các ngươi sao? Nhát gan đã rút vũ khí ra. Ta không có rảnh rỗi như vậy, người giao cho các ngươi, đừng để hắn lại chạy. Ta mắt lại rất phiền phức. Tông chủ. Mạnh Vị Hàn khả năng bị tiếng nói chuyện đánh thức. Mở mắt ra cái thứ nhất trông thấy chính là tông chủ. Hắn giật mình trong lòng, trong đầu mơ hồ hình tượng. Dần dần rõ ràng. Hắn chỉ nhớ rõ cuối cùng nhìn thấy nữ nhân kia. Sau đó. Chuyện về sau hắn không nhớ rõ. Nghe nhi Mạnh Vị Hàn nhớ tới Yến Hồng Ngây, ngay lập tức bốn phía xem xét. Không có trông thấy Yến Hồng Ngây, ngược lại trông thấy khí định thần nhàn Sơ Tranh. Ngươi đem Ngây Nhi làm đi nơi nào? Mạnh Vị Hàn nổi giận gầm lên một tiếng. Mạnh trưởng lão, giảng điểm đạo lý, chính nàng chạy, ta làm sao biết nàng đi nơi nào? Yến Hồng Ngây xem xét nàng bắt lấy Mạnh Vị Hàn, không chút do dự chạy trốn. Nàng là vô tội. Mạnh Vị Hàn cũng không tin, đáy mắt lửa giận gần như sắp yếu giật xuất lai. Đừng nhìn ta như vậy, ta sợ hãi. Kia bình tĩnh giọng điệu nơi nào có nửa điểm sợ hãi ý tứ. Mạnh Vị Hàn giãy giụa muốn đứng dậy, bị đằng sau tông môn đệ tử đè lại. Ta đem ngươi mang về. Ăn ngon uống sướng nuôi ngươi. Ngươi chính là như thế hồi báo ta sao? Lương tâm của ngươi bị chó ăn? Sơ Tranh. Tên chó chết này điên rồi sao? Tình cảm ta còn phải cảm ơn hay sao? Ai cho ngươi lớn như vậy mặt? Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ta chỉ là một cái vật chứa. Không có tình cảm. Nàng có ý tứ gì? Đằng sau đám người kia không có quá nghe hiểu. Nàng là chân chính Sơ Tranh cũng có số ít người biết chuyện. Đám người. Nàng còn sống phục sinh thuật cuối cùng cũng là một mạng đổi một mạng. Nàng làm vật chứa. Tại Yến Hồng Ngây phục khi còn sống. Nên biến mất. Hồn phi phách tán loại kia. Nàng vì cái gì còn sống? Các ngươi đã sớm biết có người gặp Phá Ma Tông tông chủ, tuyệt không ngoài ý muốn dáng vẻ. Lập tức chất vấn một tiếng. Phá Ma Tông không nghĩ để người ta biết chính là sợ có người phát hiện chuyện này. Từ đó lại bắt đầu nghĩ những cái kia cấm thuật. Có thể Phá Ma Tông tông chủ cảm thấy đây chỉ là trùng hợp. Người giao cho các ngươi. Sơ Tranh không tâm tình nghe bọn hắn nói mò. Dừng lại mấy người đem Sơ Tranh cản lại. Làm gì muốn đánh nhau phải không? Ngươi là Sơ Tranh đi không đổi tên ngồi không đổi họ? Trầm âm. Nàng thân thể này chính là để cho trầm âm, hoàn toàn không có mao bệnh. Lý Thẳng Khí cũng tráng. Ngươi là Mạnh Vị Hàn chuyện này người trong cuộc. Ngươi không thể đi sơ tranh hữu hảo nhắc nhở. Ngươi có phải hay không là quên ta là làm gì người kia xứng sờ. Sau đó nhớ tới. Nàng không chỉ là sơ tranh. Nàng vẫn là gần nhất truyền đi bay là tả ma linh trầm âm. Cái kia có thể một người giải quyết một đám ma thú, có sông vong xuyên nương theo xuất hiện ma đầu. Sơ tranh mang theo quan tài nghênh ngang rời đi, không ai dám lại cản. Cứng ngắc bầu không khí bên trong. Có người nhỏ giọng hỏi. Thiếu niên kia các ngươi có cảm giác hay không đến khá quen bọn họ nơi nào có tâm tình gì quản cái gì thiếu niên. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cái kia ma đầu. Sơ tranh tại chân núi gặp phải một đám người này rất có ý tứ, bọn họ là tuyệt y lâu người. Cho nên liếc mắt một cách liền nhận ra kinh phá. Ngươi dĩ nhiên không chết đầu lính kinh hãi nhìn xem kinh phá. Kinh phá. Sư huynh. Ta không chết ngươi rất thất vọng sao sơ tranh nhíu mày. Đây chính là thẻ người tốt người sư huynh kia ngươi không có khả năng còn sống. Người kia lắc đầu. Không tin mình trông thấy. Ngươi làm sao lại không chết kia là cấm địa. Hắn tận mắt nhìn thấy hắn rơi vào cái chỗ kia. Sư phụ nói qua không ai có thể còn sống ra. Hắn vì cái gì còn sống ngươi không phải kinh phá. Ngươi là ai hắn chỉ vào kinh phá. Ngươi tại sao muốn giả mạo quái vật kia ba nam nhân bị đập bay. Đụng vào cột đá bên cạnh bên trên. Đập xuống đất. Yết hầu một trận ngai ngái, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Sư huynh ngươi không sao chứ? Tuyệt y lâu người sống lại quá khứ, đem nam nhân nâng đỡ. Nam nhân đáy lòng kinh hãi, mới vừa rồi là ai ra tay giết hắn sơ tranh hỏi kinh phá. Không cần. Kinh phá lắc đầu, không nói ra được nhu thuận chúng ta đi thôi. Thật sự không dùng không cần. Kinh phá sắt lấy sơ tranh, ta muốn ăn mứt quả, chúng ta đi mua đi. Sơ tranh con ngươi nhắm lại, hướng nam nhân bên kia nhìn một chút.